Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tượng nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính trên long thần hộ pháp chư thiên các tầng trời gia hộ đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, chư thần trực giảng đông tây nam bắc. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, như vậy là chúng ta tới thường thì là 1:30, nhưng mà bây giờ là đạo tràng chúng ta cũng đúng 2:00, như vậy là trễ chút vì lý do là điện tử nó hành, nhưng mà cũng hên có chư thiên lộ pháp hộ pháp long thần hộ pháp gia hộ, chúng ta cũng được bình yên, nói cũng có thể nghe được đó. Càng ngày nó càng lắng xuống càng trong, thấy không? Hồi nãy giọng của thầy, giờ là giọng của Minh Dương Minh Cảnh rồi đó. Như vậy thì xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Biết rằng là chùa chúng ta quý vị bấy lâu nay cũ xưa, nhưng mà được ni sư ni trưởng này quan tâm chiếu cố cho quý vị Phật tử cất sửa chữa lại. Bây giờ cái chùa mình khang trang, có mấy tầng lầu và có giảng đường, rồi có chánh điện tu tập, rồi có phòng ở tăng ni, vân vân. Như vậy chúng ta rất là mừng có chỗ chúng ta sinh hoạt, và biết là chúng ta lại sinh hoạt lần thứ ba, có nghĩa là chúng ta mở khóa tu an lạc 1 tháng lần, như vậy mở được 3 lần, lần này nữa là lần thứ ba. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ mở lần 4, lần 5, lần 6, lần 7, dài dài đi lên. Ở đâu có đạo tràng thì ở đó có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ. Ở đâu có đạo tràng càng đông thì phước báo lại càng lên, tăng lên nhanh. Tại vì cái phước báo đó quý vị, là nó cộng lại tất cả cái phước báo của mọi người, gọi là phước chúng. Mà trong kinh sách nói là phước chúng như hải, có nghĩa là cái phước của cái số đông á là nó lớn. Như vậy là quý vị biết á, là tại sao bà Thanh Đề mà Mục Kiền Liên á đi cứu bà không được. Tại phước một mình Mục Kiền Liên á thì chưa thắng được cái nghiệp của bà Thanh Đề, có nghĩa là bà Thanh Đề cái về cái lực, ta nói là cái lực là cái sức mạnh của nghiệp và cái sức mạnh của tu. Ngài Mục Kiền Liên á cũng có cái sức mạnh của tu, và Thanh Đề có sức mạnh của nghiệp. Vì thì sức mạnh nghiệp bà Thanh Đề á, cái sức mạnh tu của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đắc quả A La Hán, không đủ để chiến thắng cái sức mạnh của bà Thanh Đề, bị đọa lạc cảnh giới lớn lao vô cùng. Vậy đấy quý vị, như vậy thì cái gì mà nó mạnh thì cái đó nó phải dẫn dắt cái khác trong cuộc sống này. Ví dụ như tâm ma của mình mạnh thì tâm ma nó dẫn dắt đi, mình tối ngày mình nghĩ chuyện ma, mình làm chuyện ma, mình dắt ma. Còn nếu mà tâm Phật mạnh thì tối ngày mình nghĩ chuyện thiện, nhưng mà mình làm thiện cứu khổ chúng sanh. Tâm Bồ Tát mạnh thì tối ngày mình thiện lành và hy sinh cho mọi người, đúng không ạ? Tâm người mạnh đó thì mình sống với lương tâm, sống với đạo lý. Nhưng mà tâm thú mạnh thì mình sống toàn là không biết gì trơn, chiều theo bản năng gốc mình sao chiều theo vậy. Thích ăn thì đi ra giành vật của người ta ăn, thậm chí giành đất, giành đai, cha ai, con anh em mẹ con giành luôn quý vị. Cái đó bản năng của thú nó mạnh, nó mạnh là nó dẫn đi, cái đó là lực. Nhớ cái gì, nó tạo thành cái lực. Như vậy thì cái lực nào nó mạnh nó sẽ thắng các cái lực khác. Nên mình đi trong sanh tử luân hồi á, là tâm lực nha dẫn mình đi, và phước lực nó chi phối hoàn cảnh của chúng sanh. Như vậy thì cái lực của tâm và cái lực của phước, hai cái này nó sẽ chi phối chúng sanh. Cái thứ nhất á, là người ta sống tại đây ha quý vị, thì nó chi phối bởi lực của phước của trong kiếp trước. Kiếp trước chúng ta tạo ra một cái phước báo gì hoặc là tạo ra một cái tội gì thì bây giờ nó lại trổ ra đây. Tất nhiên là nạnh ra cái nào nó sẽ tỏa ra một cái lực của nó. Mà cái lực của nó mạnh hay yếu á quý vị, thì do cái hỗ trợ lực mà ta gọi là nhân duyên, là hỗ trợ lực. Như vậy thì cái gì để hỗ trợ cho cái lực của tâm mình mạnh, hay cái gì để hỗ trợ lực cho cái phước mình, nó có gì từ nhân biến thành quả, đó là duyên đó. Cái chữ duyên là chữ ủng hộ cho lực để phát triển từ nhân đi tới quả của phước báo mà chúng ta gieo trước, để nó tạo thành cái lực nó chi phối. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta có cúng dường bố thí kiếp trước rất rất nhiều cái gì, chúng ta sanh ra kiếp này chúng ta tạo thành đại gia, thì cái lực của cái phước này nó dẫn ta vào nhà của đại gia. Cái thứ hai nữa, cái lực cái phước này nó tỏa ra khắp nơi để mà nó chi phối hoàn cảnh xung quanh. Nên cái người nào bị có phước có cái gì, họ có một cái phước lực. Khi có cái phước lực, người nào nằm trong bán kính của phạm vi phước lực này, không có gì, nó bị phước lực hút vào hết. Nên khi mình thấy một người nghèo không có gì, nó không có phước lực, nó không tỏ ra để thu hút mình. Nhưng mà người giàu thì mình phải nhìn mình để bỡ đỡ mình lại, không khéo là mình vuốt đuôi người ta luôn. Tại sao vậy quý vị? Ta nói là tai mang cái cặp kè kè, nó bậy nó bạ ta nghe rần rần. Như vậy á, thì mình thấy là cái phước lực của cái người giàu có, người có tiền bạc nó tỏ ra xung quanh. Như vậy á, thì chúng ta có hai cái để mà đấu lại với phước lực này. Như vậy là cái thứ nhất á, là chúng ta phải có phước lực để tỏ ra ngược lại. Nếu phước lực ta nhỏ hơn vẫn bị phước lực kia kéo. Chúng ta có cái thứ hai là tâm lực. Ví dụ phước lực ta nhỏ hơn nhưng mà tâm lực chúng ta lớn hơn, thì cái phước lực này vẫn không kéo chúng ta được. Nên vào trong cõi ta bà này chúng ta bị nhiễm, đó quý vị, là chúng ta bị cái ma lực nó kéo. Thì chúng ta phải có hai cái để mà chiến thắng là cái nhiễm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó quý vị, chúng ta bị phiền não là bởi hoàn cảnh. Tức là hoàn cảnh đó nó tạo thành cái ma lực nó hút mình để cho mình khởi tâm. Nếu mà chúng ta có một cái phước lực hoặc là có một cái tâm lực nó chống lại cái ma lực đó, nếu có gì, thì chúng ta không bị phiền não. Nó gọi là tâm tự tại mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Như vậy là tâm lực và phước lực là hai cái để cho chúng ta thắng lại ma lực. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu hai cái này ở trong kiếp trước hoặc thiếu hai cái này ở trong kiếp này, đúng không quý vị, thì ma lực nó đưa ta đến hai thứ, một thứ ô nhiễm và một thứ phiền não. Mà cái ô nhiễm này, đúng không quý vị, nếu mà chúng ta bị ô nhiễm rồi thì chúng ta lạc vào trong đường mê gọi là vô minh. Mà trong cái vô minh đó nó sẽ dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, do mình không có sáng suốt mà nhận định ra vấn đề, để chúng ta bị lầm trong quá trình của nhân quả mà đưa chúng ta đi. Bây giờ ví dụ như á, là mình đi từ cảnh giới này đi qua cảnh giới khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài đắc quả được Tam Minh và Lục Thông. Do đó mà Ngài biết được tường tận của tất cả các quy luật của vũ trụ. Mà xưa nay con người vào thời Ấn Độ và hai hệ thống kinh điển vào thời Ấn Độ, cái thứ nhất là kinh điển Vệ Đà, cái thứ hai nữa là Áo Nghĩa Thư, tức là Upanishad. Và cái quan điểm của người Ấn Độ theo tinh thần của Bà La Môn giáo và theo tinh thần của dân gian Ấn Độ thì tất cả đều có các vị thần chi phối cả. Ví dụ như là chúng ta không được ai yêu thương quý vị, bị vợ chồng ruồng bỏ, bị hàng xóm coi khinh, chúng ta chỉ cần quỳ trước nữ thần tình yêu, xin ban cho con một túi tình yêu, chứ túi ân tình này đã cạn đáy từ lâu, xin nữ thần tình yêu ban cho con một túi. Tự nhiên bà ban cho túi tình yêu, về nhà gặp ai ta cũng yêu mình hết đâu. Còn mình nghèo á quý vị, là lý do ông thần tài ông đã cấm nắm giữ tiền bạc, không cho tiền mình. Do đó mình chỉ cần lại ông thần tài thôi, ổng cảm thông cho mình, ổng quăng cho mình một túi tài, tự nhiên mình về nhà mình giàu sang phú quý đó quý vị. Còn lỡ mà mình sanh ra mà mình xấu quá, nó có gì? Ta sanh ra ta đẹp như hoa hậu Mai Phương Thí rồi, còn mình xấu như Thí Kiều. À, không phải Thí Kiều giống xấu như Thị Nở, đẹp như Thí Kiều xấu như Thị Nở. Chứ nói xấu như Thí Kiều, Thí Kiều là khiếu nại à. Thí Kiều đâu có xấu phải không? Thị Nở quên. Nà, Thí Kiều là đẹp như Thí Dân, là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da áo cái gì. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Nhưng mây thua nước tóc á, mây bay trên trời có mây trắng mây đen, tóc nàng biết tóc trắng tóc đen nè quý vị. Mây đen là mây gần mưa, đen kịnh á, mây nó còn thua nước tóc, tóc tầng đen hơn nữa. Nhưng mà gặp mây trắng cái gọi là nhuộm tóc highlight rồi bây giờ đó quý vị. Hoặc là những người già đó nhuộm tóc như vậy, người ta đẹp á là như Tí Kiều, đẹp như hoa hậu. Còn mình á là xấu như là vợ của Chí Phèo. Và do đó mà mình mới xin nữ thần sắc đẹp ban cho con tứ sắc đẹp mà không cần phải qua Thái Lan phẫu thuật. Chúng ta vẫn được sắc đẹp như thường. Vì nó ngỡ rằng nữ thần sắc đẹp sẽ cho chúng ta cái sắc đẹp đó, đó quý vị. Và họ đã quỳ lại van xin. Thần chiến tranh ủng hộ chúng ta chiến thắng tất cả các người khác đó quý vị. Thần hòa bình ủng hộ thì chúng ta sẽ được hòa bình. Thần tự do ủng hộ thì chúng ta không bị bắt ở tù. Phải không quý vị? Thần độ mạng ủng hộ chúng ta không chết yểu. Do đó ta thờ hệ thống đó, hệ thống bách thần. Ta thờ quý vị là ta cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện thờ ông thần độ mạng nhưng cuối cùng vẫn không có giữ được cái mạng. Xin thần tài nhưng mà gõ cửa thần tài đóng cửa. Rồi cuối cùng cũng nghèo tiếp. Xin nữ thần tình yêu cho một chút tình yêu nhưng cũng bị vợ, bị chồng có vợ bé, vợ phải ngoại tình. Đó quý vị. Như vậy thì trong cuộc sống này ta hy vọng những điều đó quý vị, nhưng mà cuối cùng lại thất vọng. Ta gọi là hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bao nhiêu quý vị. Càng hy vọng thì càng mang nhiều thất vọng. Nên trong cuộc sống này mình hy vọng nhiều lắm nhưng cuối cùng thất vọng hết, không có cái nào mà đạt được hết. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Trong đó ngài có đắc tam minh và lục thông. Thì ngài mới thấy được rằng tất cả chi phối trong vũ trụ này không phải là ông thần nào cả quý vị. Và có chư thần mà được Đức Phật thuyết trong kinh. Bất kỳ bài kinh nào đó quý vị, trong đó là có chúng thành tựu. Thì chúng thành tựu đó là có là Bồ Tát, có cái gì A-la-hán, Tu-đà-hoàng, Tu-đà-hàm, A-na-hàm, các vị các tầng trời, có các quỷ, có các vị thần, thiên thần, địa thần, nhân thần, các loài quỷ khác nhau đi đến đó để nghe pháp, đó gọi là chúng thành tựu trong buổi thuyết pháp của Đức Phật. Đức Phật ngài đã nhìn đã bằng Phật nhãn, bằng thiên nhãn, ngài thấy có vô số các vị thần. Vị thần trên đọt cây, vị thần sống dưới nước, vị thần sống lơ lửng trên hư không, vị thần sống trên đỉnh núi, vị thần sống ở dưới biển, vị thần sống trong từng cái miếng đất, nó có gì? Đều có vị thần hết. Và vị thần này có thể có thần lực, tất nhiên là có thể biến hóa, có thể giúp đỡ người khác. Ví dụ như mình nguyện tới Đức Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát, chìm ghe quý vị, Đức Quan Bồ Tát đó, hóa thành một làn gió sẽ đưa cái ghe mình đi vào trong bờ. Đó là thần lực. Nhưng mà vị thần không có quyền sanh sát, có quyền cứu giúp người ta thì có, nhưng mà không có quyền sanh sát. Có nghĩa là trên triệu chứng thì vị thầy thần này có khả năng có thể làm qua triệu chứng, nhưng mà bản chất của sự việc thì vị thần này không nắm gốc được bản chất của sự việc. Bây giờ ví dụ như chúng ta bị bệnh, hồi nào giờ ta đâu biết bị bệnh là do sao quý vị. Nên mấy người ở Tây Nguyên á, mấy thầy mo á là cứu bệnh á, là người ta cầu các cái vị thần như thần vàng chẳng hạn đi về để cứu bệnh cho người ta. Nhưng mà cuối cùng á quý vị, cũng không cứu được bệnh cho người ta. Như vậy thì vị thần không có khả năng sanh sát. Nhưng mà nếu mà có những cái vị thần á quý vị có thể cứu bệnh được cho người ta, là vị thần này chuyên môn, nên quý vị có thể làm những cái năng lực đó, chúng ta cứu được qua bệnh tật. Nhưng mà gốc của bệnh á thì vị thần này cứu không được. Bệnh nó có gốc và có ngọn. Nó ngọn nó chỗ ra chúng ta nhìn thấy phía bên ngoài, và cái gốc của nó quý vị là cái nguyên nhân đưa đến bệnh tật. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca, Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề, Ngài mới chứng đắc được tam minh lục thông. Và Ngài thấy được trên bản chất, tức là thấy của tất cả các gốc. Mà thế gian này người ta chỉ thấy các cái ngọn thôi. Ví dụ như mình bị bệnh, ông thầy, ông thần có thể cho mình hết bệnh, cứu mình hết bệnh, vì người ta nói ông thần có khả năng trị bệnh. Ví dụ như mình bị tai nạn, vì người ta có thể cứu vớt nạn tai, thì nói là có vị thần này có thể là cứu được nạn tai. Nhưng hết nạn tai này tới nạn tai khác, hết bệnh này chuyển qua bệnh khác đó quý vị. Nhưng cuối cùng ta vẫn chết vì bệnh, vì già, vì lão. Đến khi Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định với cội Bồ Đề, không quý vị, Ngài mới chứng được tam minh lục thông. Trong đó có là thiên nhãn minh, Ngài mới nhìn thấy được tận cùng của đường đi dích dắt của nhân quả. Ngài thấy được sự hình thành và hoại diệt vũ trụ và con người. Ngài có lậu tận thông, Ngài biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân, là lậu tận đó. Lậu tận thông là cái thông mà không còn sanh tử luân hồi, không còn lộn lại được. Mà trong 96 mối đạo vào thời nhà Phật, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chứng thôi. Nên khi Ngài sanh ra, Ngài nói là thiên hạ, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên thế gian này chỉ có một người mình Ngài là cao quý nhất, Ngài chứng ngộ được cái mà thiên hạ này không biết. Nên Ngài phát hiện ra rằng là ông thần đó quý vị, các vị thần không có quyền sanh sát trong tay, nhưng các vị thần có thần lực gia hộ. Các ngài có thần lực có thể biến hóa được, nhưng mà không giải quyết được bản chất của vấn đề. Vì Ngài mới nhìn được từng tận đường đi của nhân quả, Ngài mới thấy là nguyên nhân của bệnh tật là do người ta ăn thịt chúng sanh và sát mạng chúng sanh. Nên Đức Phật nói ở trong kinh là nuôi cái thân mạng này bằng nhiều cái thân mạng khác. Tổ sư Minh Đăng Quang cũng vậy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay luôn á. Nói quý vị, là tại vì mình sát sanh, mình thấy là nó con vật nó kêu, mình không nỡ nghe tiếng vật nó kêu, nếu không nỡ ăn thịt nó. Như vậy thì cái người nào sát sanh càng nhiều đó quý vị, thì càng bệnh tật và đoạn mạng. Ăn thịt chúng sanh càng nhiều càng bệnh tật. Mà cái bao tử mình chính là cái vị tỳ đó. Hồi nhỏ tới lớn biết, nhốt biết bao nhiêu sinh mạng ở trong đó quý vị. Gà, nha, rồi chó, trâu, dê, bò. Ra ngoài tiệm ở Bến Ninh Kiều, cô kêu tô bún bò, đứt con bò. Ra ở ngoài quán kêu tô cháo lòng, đúng không quý vị? Đứt một con heo. Ăn cái cánh gà, bứt con gà. Ăn tô cháo vịt, bứt con vịt. Vì nhỏ tới lớn mình ăn bao nhiêu tô này tô nọ quý vị, nên cái trong bụng mình nó chứa chấp cái gì tì đó. Nên con người nào cũng phải bệnh để trả cái quả đó. Không có người nào mà thoát khỏi cái bệnh hết trơn quý vị, để trả chính cái quả mà chúng ta gieo nên. Nếu mà tội nặng hơn chút nữa, ăn nhiều quá quý vị, đọa xuống địa ngục. Tại vì nhiều cái mạng nhỏ thành cái mạng to, giết mạng người bị đọa xuống địa ngục. Mẹ của bà La Môn Nữ ăn nhiều con cá trạch quá quý vị, chết đi bị đọa vào xuống địa ngục. Như vậy thì qua cái kiếp sau mình giết con nhỏ nhỏ vậy, nếu may mắn sanh được làm người thì chúng ta làm người bị èo ọt bệnh tật. Còn nếu mà chúng ta là giết nhiều một chút nữa, sát sanh nhiều chút nữa, nó bị đoạn mạng. Sanh ra chưa sanh ra được nữa là ở trong bụng mẹ đó, có gì là bị người ta giết đi rồi. Hoặc lớn lên chút xíu nữa bị tai nạn đi, bị bệnh tật đi, có gì đó là do sát sanh. Vì cái nguyên nhân nào dẫn đến đó, Đức Phật đã biết được cái nguyên nhân đó, quý vị. Như vậy thì khi mà người ta sát sanh nhiều, người ta bị bệnh tật, thì ông thần hoặc là ông bác sĩ có thể cứu được bệnh chúng ta, là nó chỗ ra cái gốc của bệnh đó quý vị, là chúng ta sát sanh hại vật ăn thịt chúng sanh. Bây giờ nó chỗ ra bên ngoài, bắt đầu bệnh từ trên xuống, là bệnh mắt nè, bệnh mũi nè, bệnh tai nè, viêm son nè, lên máu nè, tiểu đường nè, quý vị, viêm khớp nè, xương khớp nè, đó gì địa điểm nè, quý vị. Như vậy là biết bao nhiêu bệnh nó chỗ ra bên ngoài, là chỗ ra ngọn. Vì ví dụ như lên máu, bác sĩ cho ngậm vô viên Adalat xuống liền, hoặc là ngài uống viên Captorin xuống liền. Đau bao tử không quý vị, là vì tăng acid, Đức Phật mà bác sĩ á, là cho viên thuốc giảm acid antigas hoặc là ranitidine vô giảm luôn, không quý vị. Rồi giá bao tử mấy viên nghệ rồi uống vô giá bao tử luôn, Như vậy là chữa thì chữa được cái ngọn của bệnh, tức là chữa được triệu chứng. Nhưng mà con người này trước sau cũng phải bệnh. Có nghĩa là hết cái bệnh này người ta qua cái bệnh khác. Do đó mà không giải quyết được tận gốc của cái bệnh, như vậy giải quyết trên cái triệu chứng của bệnh thôi. Không có gì. Nên Đức Phật này công nhận có cõi thần, nhưng mà không công nhận có thần sanh sát. Thần sanh sát là muốn ai sống sống, ai chết chết, không có. Không có gì. Sống hay chết là do phước báo và duyên nghiệp của chúng sanh, hai điều đó. Không có gì. Như vậy là phước báo có hai dạng, nào phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Đụng với duyên nghiệp của chúng sanh trổ ra đúng thời đúng lúc hay không, mà con người ta sống chết giàu nghèo đẹp xấu như thế nào đó thì lại trổ ra gốc là như vậy. Như vậy thì khi mà người ta sanh ra tới gian này dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, quý vị, chính là tâm lực dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có một cái tâm mạnh nhất, thì cái tâm lực mạnh nhất này dẫn đi trong cảnh giới của cái tâm mạnh nhất đó. Đố quý vị, chúng ta có bao nhiêu cái tâm? Có nhiều người nói là mình có cái tâm một à quý vị. Thực ra chúng ta có cả trăm cái tâm, chứ không phải là một cái tâm. Trong đó có tâm chính và tâm phụ. Mà trong di thức học á, tức là thắng pháp tập tiêu lượng á, hoặc giả là đại thừa trăm pháp á, thì nói chúng ta có tám cái tâm chính là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. Đó, tức là tám cái thức chứng gọi là bát thức tâm dương. Chữ thức á, tức là chữ tâm. Thức tức là tỉnh, tỉnh là biết. Đó không có gì chỉ biết, đó là tâm đó. Vậy thì chúng ta có tám cái tâm chính và vô số những cái tâm nhỏ khác nhau. Đó không có gì. Như vậy thì khi mà mình sống trên thế gian này, mình tạo thành một hành động, tạo thành một ý, tạo thành một lời nói, đó không có gì. Nó tạo thành cái nghiệp nhân và nó nhốt ở trong biển A là gia thức của mình á. Khi mà lúc chúng ta tắt hơi đi, thì những cái dòng mà chúng ta tạo ra từ thân, từ miệng, từ ý á, nó kết hợp lại nhau thành một cái dòng xoắn, tạo thành cái lực kéo chúng ta đi, mà nhà Phật gọi là cạt ma, tức là nghiệp. Như vậy nghiệp này có vô số những nghiệp nhân khác nhau, và trên ba dòng nghiệp của thân, của khẩu, của ý nó rộn tròn giao trong một cục nghiệp. Thì lúc đó điều kiện nào nó bung lên cái tâm nào thì tâm đó nó sẽ dẫn đi. Tức là nghiệp mà chúng ta tạo ra do tâm tạo ra, nghiệp do tâm mình tạo ra, nhất thiết di tâm tạo mà. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tức là đề khởi lên ý. Ý ác thì là nghiệp ác, ý thiện nghiệp thiện, ý không thiện ác là nghiệp không thiện không ác. Từ ý ác chúng ta sanh ra lời nói ác, từ ý ác sanh ra hành động ác, từ ý thiện sanh ra hành động thiện, lời nói thiện, từ ý thiện là không thiện không ác sanh ra lời nói không thiện không ác và hành động không thiện không ác, tạo thành nó không có gì, có chín cái loại nghiệp khác nhau. Nghiệp ý ác, nghiệp miệng ác, nghiệp thân ác, nghiệp ý thiện, nghiệp miệng thiện, nghiệp thân thiện, nghiệp ý không thiện không ác, nghiệp miệng không thiện không ác, và nghiệp thân không thiện không ác. Chúng ta có chín cái nghiệp là luôn ngày nào đêm nào 24 tiếng hồ gieo chín cái nghiệp đó, gieo liên tục đó quý vị. Và nó quấn quanh mình, nó chứa trong biển A Lại Gia Thức kiếp này và những vô số kiếp ngoài trước. Như vậy con ta lúc mà tắt hơi á, thì tất cả các dòng nghiệp nó dồn về, nó gom lại về một chỗ, đừng nó ôm ra nó thảy đi. Còn mình bây giờ nó tan ra, nó tan ra trong vũ trụ, ở trong biển A Lại Gia Thức của mình. Khi tắt hơi nó dồn về. Nên quý vị, những cái người nào mà đi hộ niệm cho người ta đó trước khi chết đó quý vị, thì cái người chết á, người ta mới la dữ lắm. Người nào bữa đó đó quý vị đi tụng kinh trong cái đám, thì ông kêu là trời ơi, mấy đứa ơi cứu ba, mấy đứa ơi cứu ba. Hỏi gì đó ba? Chó nó rượt ba quá, nó rượt nó cắn ba, nó lôi ba nó cắn ba, trời ơi cứu ba mấy đứa ơi. Cái quý thầy hỏi sao ổng mà bị chó rượt dữ gì? Là trời ơi thầy ơi, ổng mà đó ăn thịt chó dữ lắm thầy ơi, ổng nhậu chó thui nè, chó nhận nước nè, chó răng me, chó nước mắm thấm gì, là chó bảy món ổng quất hết. Thậm chí con chó con mà nó trôi dưới sông, chó sình nó gì đem lên mổ bụng ra muối chiên quất luôn. Không có gì. Bây giờ là trước khi chết chó nó rượt, không có gì. Ai vô ban hộ niệm mới biết liền à, trước khi chó heo nó rượt. Ông này là chuyên môn đâm heo, bắt heo, đâm heo quý vị, ăn cháo lòng đồ heo đó, nó quyết lòng nữa. Trộm đâm heo mổ ra cái máu tụ trong lòng hốt lên, uống ngon quá. Rồi trước khi chết quý vị ơi, nó chạy vô, nó nắm, nó lôi, nó cắn, nó xé, nó phản qua dòng nghiệp mình, nó gom lại nghiệp mình đó quý vị. Rồi dẫn đi, lúc đó niệm Phật cho giỏi niệm. Bây giờ niệm không được, lúc đó không có niệm được đâu. đâu phải có con đó đâu quý vị. Con đó là nó theo bầy á, còn mấy con mà nó đi lẻ nữa. Ví dụ đi quán ăn con này con kia nó lẻ, mấy con lẻ tẻ nhiều lắm. Còn đó con theo bầy, tại cả đời mình thích chó là nguyên bầy chó. Cho dện, cho phèn, cho luốc, cho bẹt rê, chó Phú Quốc rồi là chó gì tùm lum chó. Đúng không quý vị? Như vậy nó chạy theo. Còn mấy con mà lẻ tẻ như là gà, rồi vịt nè, heo nè, trâu bò, chưa nói tới con người nha. Mình gạt người ta nè, mình hại người ta nè, nhiều đời nhiều kiếp nó chạy theo nó được. Quý vị có bao nhiêu nó vọng về. Có nhiều người nói thầy ơi thầy, con là con làm phước à, cho tới trước lúc chết cho con mời ban hộ niệm về, cái ban niệm tụng kinh, các con giảng sanh. Mô Phật, đừng có mơ giữa ban ngày. Không tu á quý vị, mình không có cái tâm lực, không có cái phước lực thì làm sao thắng nổi con ma đó quý vị. Đó là con ma nghiệp, nó luôn luôn bám vào xung quanh của ta. Đó là ma nghiệp. Vậy thì mình làm thế nào để mà trong cái cuộc sống này mình có thể thắng được con ma nghiệp? Bây giờ con ma nghiệp nè, nó khiến cho vô cái lời nói của con dâu. Vừa về nhà con dâu nó quýnh một cái một rồi có gì. Đi đâu mà lẹt xẹt làng sàng đi, tối ngày không lo cho cháu nội gì chứ. Chán mấy bà già quá. Trời ơi, con dâu nói cái nổi máu luôn. Nổi máu cục cục có cô Phật tử thầy. Con ăn không được, con ngủ không được, mấy ngày nay con buồn, con dâu con dữ lắm thầy. Nó nói chuyện nó hỗn hào, con dữ lắm thầy ơi, con buồn lắm thầy ơi. Là mày buồn giận dâu hả, hèn chi hai mắt nó thụt vô đen xì. Ngủ không được gì lên máu, giờ là lấy nguyên vỉ thuốc, bóc ra vỉ thuốc nóng lạnh luôn, gì mấy chục viên để cái rổn này. Đó nghĩa là trời ơi, buồn dâu á, mà mắt ma là thụt hết trơn này, không ăn, không uống, không ngủ hết trơn đó quý vị. Mà ăn dâu sao càng ngày nó càng mập, mà mình càng ngày càng ốm dữ ta. Buồn dâu mà ăn dâu nó mập, đó quý vị, nó đi ăn làng nướng, nó đi du lịch Vũng Tàu. Đó quý vị, mình buồn dâu tối mình ngủ không được, mở mắt cho cháu, lộ ra nè. Đó quý vị, lăn qua lộn lại. Đó quý vị thấy không, đó là ma nghiệp nó dụ mình đó quý vị. Nó dụ đừng ăn, nó xúi mình nó đừng ăn, giận đi, lên máu đi, để nhồi máu cơ tim để cho người ta bán hàng được. Đó quý vị, cấp này mấy cái trống chiên với kèn tay ế lắm rồi. Toàn là mở đạo tràng kiểu này không mà quý vị. Thứ nhất nè, là chạy hòm gầu dữ lắm. Thứ hai á quý vị, là cái chỗ mà kèn tay cũng gầu. Thứ ba nữa là cái dàn trống đánh con tàn á. Đó quý vị, là xô chè bưng cất đó. Đó quý vị, là cũng gầu dữ lắm. Đi niệm Phật có kim cương hộ thể. Đó quý vị, niệm Phật sống dai hơn bình thường. Tại niệm Phật mình vui đâu có buồn, không buồn cái tự nhiên sống dai à. Đó quý vị, còn buồn rầu hờn giận tự nhiên cái là nó đi cái như xẹp xuống luôn. Nhờ như vậy thì quý vị thấy là người ta niệm Phật có quý vị quan hỷ xả bỏ tự nhiên sống dai nào không hay. Mấy chạy hòm nhìn mình nó không có hy vọng gì chứ. Còn quý vị giận dâu giận con mà buồn phiền chạy hòm, nó hy vọng tràn trề là gần tới rồi. Bà chuẩn bị bà là hòm mang cá, hòm gì đó mà này giàu nè, chắc hòm mang cá. Chuẩn bị cái hòm xịn đi. Quý vị còn người nào nghèo mà giận dâu giận con á, này có hòm từ thiện, bà xuống trên á là mua từ thiện rồi đó. Gần gần thủ cái hòm cây gòn đi. Gần tới tôi thấy bà này hổm gà, bà không ngủ, bà không ăn này, gần tới rồi đó. Bà chuẩn bị đi. Quý vị, nên á ma á quý vị được nó luôn luôn nào nó suối nha, nó dục cặp mình nó tạo thành cái ma lực nha. Từ ma lực con nhà Phật á quý vị, chúng ta có tâm lực, có phước lực thì tạo thành Phật lực nha quý vị. Phật lực thì chống lại ma lực. Nếu không ai có một cái Phật lực này quý vị, nên ta tu hoài tiếng tu hoài tu phiền não, cuối cùng chết đi nó lôi đi luôn, mà không mình không á về được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Mình niệm mình nghĩ tưởng Phật A Di Đà là mình nhờ Phật lực gia hộ. Và bản thân mình cũng có Phật lực luôn. Đó quý vị, mà Phật lực thì lớn to như cái núi Tu Di. Còn mình Phật lực chút xíu cũng có, cũng được. Miễn có Phật lực chống là được. Quý vị gieo duyên có Phật lực chống là được. Do đó mà khi con người ta tu an lạc ngày, cái năng lực của an lạc là cái gì quý vị? Có phải là ma lực không? Cái người nào có ma lực trong tâm đó quý vị, không bao giờ là có an lạc ở trong chân á. Tại vì cái tâm ma luôn luôn nào nó cũng tính chân. Nó tính nó phải vọng, nó tính nó mới là ma. Ma nó động, bản chất của ma là động của niệm. Bản chất của ma là động của niệm. Bản chất của cảnh giới là nó đi từ cái động ít sang cái động nhiều, từ trên xuống. Như vậy thì tâm càng loạn động bao nhiêu thì nó đọa lạc cảnh giới càng sâu thẳm càng nặng nề bấy nhiêu. Nghe không quý vị? Như vậy thì ma luôn luôn lúc nào nó cũng động hết á. Phật luôn luôn lúc nào cũng tịnh. Phật là giác giả, ma là vô minh. Do vô minh nó tính tùm lum hết trơn, có gì tính gì không ra gì chứ, tính tùm lum chân nên nó động tâm dữ lắm. Nên khi động tâm mình chết đi cái tướng, còn lại cái tâm. Nên tâm động nó dẫn mình đi cảnh động. Bây giờ giới thiệu cảnh động sơ sơ nè, gọi là ảnh động. Địa ngục chảo dầu cháy phừng phừng ở trên la, có gì hét la gào thét kinh hoàng ở trong đó. Nó cắt người ta cưa làm hai. Nó dốc nó láo quý vị. Móc lưỡi ra cắt ngang. Đi chơi điện tử không à. Mà dám nói ba má là con đi học, xin tiền, đóng tiền học quý vị, đóng vô điện tử không à. Xuống dưới nó móc lưỡi ra nó cắt ngang. La lối sồm lên không quý vị. Nên cảnh giới của địa ngục quý vị, cảnh giới rất thảm thương, kêu gào thảm thiết. Có chú này, chú ở ngoài miền ngoài, chú bị đụng xe quý vị, chú chết vô lâm sàng cấp cứu. Khi mà chú tỉnh lại đó, nhờ một người cậu ở nước ngoài về lập đàn dược sư quý vị, mầu nhiệm ba tuần người không tỉnh, nhưng mà về lập đàn dược sư một tuần một quý vị tỉnh lại liền. Mười phương chư Phật gia hộ tỉnh từ từ. Chú nói là chú đến tới đó quý vị, cửa đóng kín mít, là chú đi vô chú nghe kêu gào thảm thiết la khóc, lâu lâu lâu kêu hả ghê lắm, rùng rợn lắm quý vị. Địa ngục ở chổng ta đang hành phạt, chổng kêu gào thảm thiết đó, chú đòi vô. Ông là bữa trước á, là nó chiêu cảm, nó kéo ông này vô gần tới vậy. Vừa gần tới cách nó mấy mét là ông cậu về kịp tụng thời kinh đó, quý vị, nó lôi ngược lại. À, ông là giờ không được, giờ không được, ông mấy bữa trước được chứ giờ ông vô đây không được. Tại giờ ở đây ta hồi hướng cho ông dữ lắm rồi, nên hồi hướng kinh Phật không mà không có vô chỗ này. Chỗ này là chỗ cá độ. À, chỗ này là đánh xỉu chủ số đề, đá gà được, đánh bài nhậu quậy được đó. Là chỗ này nha, còn cái tụng kinh mà niệm Phật hồi hướng không vô chỗ này, lên cõi trên. À, quý vị, tùy vào công đức phước báo mà vượt lên cõi trên cảnh giới. Chỗ này là cảnh giới tâm động, mà khi mà tin kinh Phật tới đâu là định tâm tới đó, thì làm sao có cảnh giới động. Do không có cảnh giới động nên là mình đi ngược qua lên trên. Nên tâm chúng sanh đó, tâm động đi đến cảnh giới động. Đó là tâm ma đó. Càng động loạn là ma càng nhiều. Nên ma và Phật tùy ở trong tâm của mọi chúng sanh. Có hai loại tâm mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy là chúng ta có tâm ma và tâm Phật. Mỗi khi chúng ta loạn động là tâm ma chiếm ưu thế quý vị, thì nó động nó đè xuống cảnh giới dưới. Khi chúng ta thanh tịnh thì tâm ma nó giảm đi, thì chúng ta vượt lên cảnh giới trên. Nếu vượt tới tâm thiền thì tới cảnh trời của sắc giới. Vượt tới tâm định là cảnh trời của vô sắc. Tới tâm thiện là cảnh trời của dục giới. Cảnh trời là cõi cao nhất và cõi sướng nhất, không có gì. Trong đó có ba cõi: trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Nếu ta ở trời dục á, mà cộng với tâm thiền thì về cảnh sắc giới. Còn ta ở trời dục mà cộng với tâm, tức là tâm thiện mà cộng với thiền, thiện cộng thiền ra sắc giới, thiện cộng định ra vô sắc giới. Tâm thiện mà chúng ta cộng với thiền định luôn, về Tây Phương Cực Lạc. Cao hơn cõi trời cấp, cao hơn cơ. Cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi tâm thiền định. Nếu ai giữ được tâm thiền định nó dài lâu thì về phẩm cao hơn. Mới giữ lúc khi chết về hạ phẩm hạ sanh. Cái tâm nhất tâm bất loạn, nó nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Thì nếu ai giữ có chút xíu trong lúc chết đó, vào cái cảnh thấp nhất, nhưng mà người ta đã tu tập vài ngày vài tháng là giữ được tâm đó, có gì lên cảnh cao hơn. Người mà nhập vào trong tâm á, là thiền định luôn á, niệm Phật ta về cảnh thượng phẩm, đồng với Bồ Tát. Nó có gì chứ mình nói là bây giờ không tu gì hết, đợi ban hộ niệm hộ. Ban hộ niệm hộ có lên được đi chăng cũng về được khẩm bét của hạ phẩm đó. Đó là hên lắm, mà ngàn người mới được người. Có gieo duyên kiếp trước, có đi chùa cúng dường bố thí, có gì gieo duyên nhà Phật, có cúng dường trai tăng trai phạn dân y, ủng hộ các vị tỳ kheo ca ngợi thánh nhân, ca ngợi Phật, thì tạo thành cái nhân duyên đó, sanh ra xui vô nhà quậy. Tới trước lúc chết ta khai thị cho chúng ta sáng ra niệm tới chư Phật thì sanh lên khẩm bét. Còn hàng ngày mình tu tập là mình luyện cái tâm đó đó quý vị. Luyện tâm đó cho chúng ta có tâm lực, có phước lực, thắng được ma lực đó quý vị. Thì chúng ta sẽ lên cảnh giới cao hơn trên, xuyên suốt trong cảnh giới. Như vậy là thắng được cái ma lực ở phía bên ngoài. Nhưng mà thường thường chúng ta bị ma lực chi phối, tức là bị cái động của chi phối hết. Động bởi danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Động bởi tiền bạc vàng bạc vật chất, những cái phù hoa cám dỗ của thế gian này. mà mình đã đi đọa lạc vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi khổ đau nhiều đời nhiều kiếp, đã muôn kiếp chúng sanh xa đọa, nẻo tây phương không ngõ trở về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Mình nào quý vị thảm thê, mình tới cõi người hơn, tới cõi người là hơn nhất, quý vị số một nhất, tại vì chúng ta có khả năng thắng lợi ma lực, chỉ có cõi người thôi, cõi khác không có thắng nổi. Chút xíu chúng ta phân tích vì lý do đó, cõi người mình phát huy như thế nào mà có tâm lực, có phước lực thắng được ma lực, thì chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này, nghe không quý vị? Đề tài là tâm lực phước lực thắng ma lực. Cõi người mới có, cõi khác không có, nghe không quý vị? Nên vì lý do sao mình ngồi mình suy nghĩ ta, sao cảnh trời an vui tự tại mà Đức Phật không sanh ra cảnh trời để độ sanh ta? Cảnh địa ngục tối tăm mù mịt mà Đức Phật không sanh xuống đó để độ chúng sanh ở địa ngục. Cảnh ngã quỷ là đối khác, đó quý vị, khổ khắc trầm lưng, chúng Đức Phật không sanh ra, Đức Phật không sanh ra đó để độ ngã quỷ. Đức Phật không sanh ra cõi súc sanh để độ những con súc sanh, đó quý vị, mà sanh ra cõi người của người cũng còn sướng quá quý vị. Có nhiều lý do ở trong đó. Cái thứ nhất, Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vậy cái gì phải tròn đầy, cái gì viên mãn thì cái đó mới là Phật. Và Đức Phật xuống thế gian này là một đại sự nhân duyên với chúng sanh, là có thể độ chúng sanh được. Xuống địa ngục mà giảng đạo quý vị, nó đọa lạc không mà bị hành hình đó. Lấy cưa cưa ngang nè, tu đi, trời ơi, lo chống với cái lưỡi cưa không mà tu gì nổi, đâu quý vị. Rồi nó thảy xuống cái địa ngục bùng máu á, lo lặn ở dưới, hốp ở dưới là uống máu rồi uống bùng rồi vô đó, rồi chìm xuống ngọt gần chết luôn mà kêu tu gì tu, à quý vị, lo chống với hoàn cảnh bên ngoài không à, chịu đựng của tâm chống hoàn cảnh ngoài, lo la lo hét không mà có tu được cái gì đâu, à quý vị. Nên xuống địa ngục mà Đức Phật có thiết đi nữa cũng giống hệt như vô sòng nhậu á, nhậu xỉn chơi ở đầu ngồi đây ngồi mình thiết đạo cho nghe quý vị, trời ơi, vô đó thiết nghe gì nghe. À, quý vị, đúng không? Như vậy trong cái hoàn cảnh đó không thể nào mà có thể nghe đạo được. Do đó mà Đức Phật dầu xuống đó cứu cũng cứu không được. À, quý vị, bây giờ tới ngạ quỷ thì không có đồ mặc. Lạnh chứ quý vị, không có đồ mặc chứ lạnh run người nè. Đói bụng khủng khiếp luôn. Cái cần cổ nó có bao lớn nè. Cái bụng như cái trống trầu á, cái đầu như cái thúng á, ông kinh tả. Ăn được. Chiều chiều mình cúng khí lực ở ngoài nè quý vị. Ngạ quỷ đứng nó khóc. Quý vị đang tụng mà mong sơn thế thực á. Nhữ đẳng cô hồn chung ngã kim thi, nhữ cúng thử thực biến thập vương nhất tiết cô hồn cộng. Nguyện dị nữ công đức phổ cập ư nhất tiết ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lực lăng ta bao lăng la. Ở ngoài cô hồn nhảy vô vực. Quý vị mấy ngã quỷ nó đứng nó khóc. Hỏi sao không vô vực với người ta đi. Cốc ổi không ăn được. Đúng rồi, gạo muối cốc ổi không cổ tới chút xíu rồi sao ăn. Nên chùa có cúng cái gì nước cháo á, là để cho những con đó nó hấp á. Nó vì nó khổ lắm, nó đói bụng mà quằn quại luôn ăn được. Giống hệt như là mình đói bụng mà quá trời luôn mà nguyên cái tô là mà cánh gà mà để ngang mũi thơm phức á. Ở trời mình tu rồi nó cánh gà nghe kỳ, đậu hũ chiên á để ngang mũi á. Để người ta đánh giá lầm, sợ mình mơ ước rồi nha. À, quý vị, nên mình có mơ có ước thì cũng đừng để cho người ta thấy. Ẩn ác dương thiện lên. À, quý vị, ngồi mà ăn chay nhớ cánh gà, cũng phải nhớ cánh gà chay nghe. À, quý vị, bữa đó có chú đó. Chú ăn chay quý vị, mà chú thèm cánh gà rút xương. À, chú mới nói với dâu là tụi bay, tao thèm gà rút xương quá tụi bay. Cái bữa đó quý thầy tụng kinh. Cái anh dâu nó nói là ba con á tu mà thèm cánh gà cút xương á thầy. Thầy là trời ơi, tu sao mà mơ tưởng dữ vậy chú? Không có, con thèm cánh gà cút xương chay. Chối liền á. Vì thôi cũng được, kể cánh gà cút xương chay ăn đỡ đỡ cũng được. Cái gì thấy không? Đó là cũng ma đó. Đó là nó dụ quá quý vị. Có nhiều người quý vị ơi là ăn chay thời gian sau á ngồi thèm cá lòng rồng kho mình ngạt chứ. cái ông làm kho mà gạo mà nàng hương mà kho trong cái mẻ nồi đất nữa chứ, rồi để mỡ hành vô mà tiêu vô nó phong phức ngang như vậy, rồi chịu nổi nó có gì, ma nó dữ quá, nó làm cho mình động tâm không có gì. À, đang ngồi niệm Phật bên kia nó hát karaoke, hát cái bài mình khoái đó chứ. À, quý vị, ở đây mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, nó thấy cái hát một bài Người Tình Mùa Đông đâu bánh á. Ngồi ở đây niệm Phật không vô nổi. Mình mê phim đó, mà vừa lên tụng kinh cái là bên kia nó bắt cái phim, cái chân cái phim mình khoái nữa. Anh hùng xạ điêu. À, quý vị, thần điêu đại hiệp, cô gái đầu lông tiếu ngạo giang hồ, bắt mấy cái phim mà phim võ, võ thiệt anh võ là kiếm hiệp kỳ tình không à. Mấy phim mình khoái không còn có gì làm cho mình động tâm loạn tâm. Đó là ma lực đấy. Ma lực là có chức năng làm cho chúng sanh động tâm. Đó có gì. Và ma đã thống trị ở trong thế giới này. Đó, nhiều đời nhiều kiếp nên tâm chúng sanh loạn động thành trở thành tập quán nghiệp của tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh có bốn cái loại nghiệp. Cận tử nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp và cực trọng nghiệp. Chúng ta có bốn cái loại nghiệp. Và tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp này nó nặng nhất và mạnh nhất. Tại vì cực trọng nghiệp đó là tới 5 cái nghiệp tội mà chúng ta bất khả sám, bất khả hối. Đó là giết cha, giết mẹ, hại thánh nhân, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Làm Phật chảy máu mình không có cửa. Tại sao á quý vị? Tại mình đâu có sanh ra được cùng thời với Đức Phật đâu, muốn làm cũng đâu có làm được. Phải không? Nên cái tội này khỏi lo khỏe re. Vì đâu có Phật đây đâu làm Phật chảy máu. Vâng quý vị, hại thánh nhân cũng hên xui rồi nghe, coi chừng bị à. Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần nghe, nhiều người thử lắm á, có cô này bên Mỹ quý vị. Bên Mỹ mà có người đi khất thực. Quý vị khất thực đi má thấy mặt hiền từ nó có quỳ xuống quý vị. Cổ cúng cho ông 10 đồng đô. Rồi ông đi tiếp. Quý vị, ông làm 10 đồng này vô quán rồi sao ông mua? Thôi giờ mình lấy mấy ổ bánh mì rồi cho ông để ông ăn và dọc đường đi giờ về để am cốc gì ông mua sao. À quý vị, lấy ổ mấy ổ mì đem để vô ông gật đầu cảm tạ công Đức Phật tử quý vị. Ông quay ra, ông quay lại là trời ông đi cái mà trời mà tiết lạnh như thế này có 5-6 độ C. Ông không mặc áo lạnh gì trơn á, đầu trần chân đất luôn á quý vị đi á. Là trời gì trời tặng cho ông cái khăn để cho ông tròn lên cổ để ông dẹp bị viêm họng mà. À, cổ lên xe khóa để rồi vừa lên xe khóa quay lại mất tiêu. À quý vị thấy không? Nên nó xung quanh ta quý vị Bồ Tát nhiều lắm. Còn xung quanh ta là hàng thánh nhân nhiều lắm. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, A La Hán chắc không có. Nhưng mà từ tam quả trở xuống Đức Phật nói là người cư sĩ tại gia là được. Ví dụ như sơ quả Tu Đà Hoàng thắng được 3 cái hạ phần kiếp sử. Nghi, giới cấm thủ và thanh kiến. Nếu ai vượt qua 3 này là sơ quả Tu Đà Hoàng mình cũng không hay nữa. Đắc quả nào không hay. Tự nhiên thấy mình cao thượng nào mình không hay. Tu một thời gian thấy mình cao thượng nào không hay quý vị. Người ta mỗi lần ta chửi mình giờ mình hết muốn chửi. Thấy vàng bạc mỗi lần tham dữ lắm giờ hết tham. Không quý vị, mỗi lần thấy người ta là đi ngang đường làm gì khó khăn mình không muốn giúp. Tới giờ mình thấy mình giúp chúng sanh thật tự thật lòng luôn quý vị, lòng thương giúp người ta. Đắc quả nào không hay. Vượt qua thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ, ba này đắc vào sơ quả, quý vị biết đắc vào sơ quả còn 7 kiếp nữa đắc quả là hắn. Như vậy là thân kiến là gì? Thân kiến tức là chúng ta không còn chấp vào thân nữa. Chấp thân là gì? Là giữ chặt cái thân mình đó. Gọi chấp vào thân. Mình không hiểu được cái thân mình đó quý vị, là giả, là tạm, là phù du. Thân mình là đất nước gió lửa nó tan hoại, thời gian là mất hết thôi, nhưng ta quý trọng cái thân dữ lắm quý vị ơi. Quý đến cái mức độ mà chết đi rồi ra ngoài mã giữ ngoài á. Quý đến mức độ mà chết đi rồi á quý vị, vô trong cái hũ cốt, giữ trong hũ cốt á. Có nhiều người á nói tao không chịu thiêu đâu, thiêu tao nóng lắm, tao chịu. Tao sợ ma dữ lắm, chết tụi bay chôn tao ngoài chùm mã, mà tao sợ ma chôn tao ngoài mặt tiền á, cho xe cộ đi ngang tao đừng sợ ma. Má là ma chứ còn gì nữa, má sợ ma má. Rồi ma đi sợ ma. À, quý vị lúc đó má nhát người ta. Lúc này má là người, nhưng mà lúc đó do chấp vào trong thân nên má giữ cái thân, má thành ma. Do đó má nhát ta chứ không phải ta nhát má đâu má. Má nhìn lại cái coi. Quý vị, cái coi nó là tao á, không đừng có chôn tao ở trong hẻm, tao sợ ma, chôn ngoài mặt tiền. Đừng chôn phải cất cái nhà mồ á, cất mà đổ nóc, đổ tôn của nó dột nước lạnh lắm. Chấp vào thân không quý vị, chứ chết còn cái thân đâu nó mà lạnh mà nóng. Không quý vị, chết thân rồi rồi tâm nó xuất khỏi thân, tâm nó với thân nó liền với nhau, quan hệ hữu cơ với nhau thì nó mới cảm giác nóng lạnh. Còn tâm mình xích ra chính cảm giác là cảm giác của tâm chứ không phải cảm giác của thân. Thân là một cơ quan thâu nhận thôi, còn tâm mới đánh giá cảnh giới. Ví dụ mắt mình nhìn thấy sắc nè, thì mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi, còn biết nó là bông gì, màu gì là tâm của mình. Nhưng mà lúc đó tâm mình đã xích ra ngoài rồi, không có gì thì đâu còn nóng lạnh gì nữa. Ai hiểu được điều này quý vị? Thân con người mượn đất nước gió lửa, trả gì đất nước gió lửa, sau khi tắt hơi trong 5 phút, tế bào thần kinh chết đi rồi, còn trong vòng 5 phút chết lâm sàng. Qua khỏi chết lâm sàng rồi quý vị là chết thật sự chứ không còn chết cả lương nữa đó. Thì cái người này á quý vị sẽ trả về với các bụi, 3 bữa sau sình lên quý vị. Mặt mày bầm tím, xanh chành, tái lét, nứt da, rồi nó chảy xuống từ từ, nước nó chảy xuống từ từ, quý vị, từ từ nó rã ra bốc mùi hôi thối lên đó quý vị. Bây giờ là mình vàng gấm ngọc phải không? Lúc đó xin tặng về nè, sợ gần chết đó quý vị. Vậy thì cái thân mình có quý không? Quý sao lúc đó cho người ta không lấy? Nếu quý cho người ta lấy đi, đó quý vị. Quý đây là chính là cái chỗ, không phải cái thân này. Mà quý đây là do chúng ta sống, ta hoạt động. Nên cái bên ngoài của thân này đó quý vị, nó che đi trong cái thân này. Do đó còn ta bị mê mờ là nhìn cái hình tướng, mà quên đi bản chất thật sự nó bên trong là sự thật, chân thật, bất hư ở bên trong. Ta quên đi điều đó quý vị. Mà được Đức Phật nhắc ở trong Kinh Bát Nhã, được là Ngộ Đạt Thiền Sư nhắc ở trong Từ Bi Thủy Sám Pháp. Ông quý vị, được Đức Phật thiết bài kinh cho mà nàng Ma Đăng Già tỉnh ngộ với bản chất thật của tấm thân này. Ông quý vị, bản chất thật của tấm thân này nè. Ma Đăng Già dùng bùa của Phạm Thiên bỏ bùa ông A Nan. Ông quý vị, quýnh vỗ vai cái một A Nan đi theo rớp liền, bùa dữ lắm ông quý vị. Đi theo vô phòng này, lúc đó là A Nan mà hai chân run rẩy đi vô miệng thì ráng với Đức Phật: "Phật ơi cứu con, sáu chân con vô nhà theo ông ta." Giật bùa dẫn ông quý vị. Chống lại không được, lúc đó A Nan chưa đắc quả là hắn. Nên vô chồng không có gì, A Nan mới ghéo Phật. Đức Phật đang ở tịnh xá, Đức Phật mới sai ngài Văn Thù là A Nan vướng nạn rồi. Nên Văn Thù Bồ Tát hãy lên trên hư không mà đọc chú Lăng Nghiêm Năm Đệ để giải bùa Phạm Thiên. Đó có gì? Do đó mà ngài Văn Thù Bồ Tát đi đến đọc Năm Đệ Lăng Nghiêm xong là A Nan mới thoát khỏi bùa A Nan, chạy. Đó có gì? Chạy ra khỏi Ma Nan phòng Ma Nan già về ở tịnh xá. Thì từ đó về sau các cái chùa quý vị, ta tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng để hóa giải tất cả các ma lực, quý vị, của bùa chú của từ cõi trời cho bùa chú thế gian này. Chú Lăng Nghiêm linh nghiệm, quý vị, để một ly nước ta tụng Năm Đệ Lăng Nghiêm thôi mà chú tâm nha. Người nào mà tụng thường thường quý thầy quý cô đó quý vị, tụng chùa tụng thường thường buổi sáng đó, mình tụng chắc không linh đâu. Mình tụng cái mình nghĩ tới biết là mùa mận này bán lời không, phải không? Mận cấp này có dòi không, ruột không, đó quý vị. Nghe nó mận dòi mới nhớ cái chân bến trạm bến xe, chân chỗ mà chạm xe đó quý vị. Bán bịch mận ba lớn này 5.000, mận bự bự nó bán bịch 5.000, mở cái xe xuống thấy 5.000 ra đấy, ra cắn vô cái dòi không. Bịch mận gì 5.000, bán 5.000 tức là người ta giạt ra nó lụm vô. Nói là biết một chút về có ai đón đường nữa. Có sao nói vậy không quý vị? Tại sao có những kinh nghiệm đó quý vị? Dướng rồi, lấy kinh nghiệm. Dướng hồi thời phà lẫn chứ không phải thời này không, không quý vị. Dướng nhiều là kinh nghiệm nhiều quý vị. Mỗi lần đi ngang bến phà quất bọc mận bọc xài quý vị, bọc có 10.000 mà mua mua đó 200.000 mua không được quý vị. Mở ra không xài được trái nào hết trơn không quý vị. Còn đổ rác phải trả nó thêm là 5.000 chỗ rác nữa. Như vậy á thì chúng ta thấy á là cái thân mình đó quý vị, thì từ bi thủy thánh pháp Ngộ Đạt Thiền Sư dạy, nhịn thân mình á, dài xuống mình quán chung cánh bất tịnh, nó có 36 mốt bất tịnh ở trong tâm á, trong thân á. Con mắt mình thấy mơ quyền phải không đó quý vị, xanh xanh màu xanh nước biển phải không, bữa nào nhắm mắt cái coi ghiền không à quý vị. Lỗ mũi dọc dừa phải không? À, quý vị, bữa nào cảm cái nước mũi nó xò lò. Cái lỗ tai mình đó quý vị, cái tai dài đẹp phải không? Bữa nào á quý vị diêm tai giữa tai trong cái mũ nó chảy ra không à. Thấy cái miệng cười phải không? Xinh xinh gửi trình làng môi mỏng thấm phải không quý vị? Cười lúng hai đồng tiền hai bên sáng. Sớm mà ngủ mà chưa xuất miệng ra còn là ke không à. rồi ở trên mình dài dài xuống nè, mắt nè, tai nè, mũi lưỡi nè, da nè, lông nè, dài xuống nè, cuốn họng nè, tim nè, gan nè, phổi phèo và phổi ruột non nè, ruột già, bắt đầu mình phân tích ra, ăn vô miệng xuống tới bao tử, nó bóp bóp, nó dồn xuống ruột non, ruột non dồn xuống ruột dừa và thảy ra ngoài hết nè, nhìn vô thấy toàn là thô ra cao với ô lây rồi, không nhận cái lông mi rụng gần hết rồi, bấm mắt ra vô nó dài cong ra cả thước đây nè, nhìn vô cũng đẹp như thường phải không. Rồi ở chân mày nó lợt nhớt, con đầu nó phóng phi tiêu vô xăm á, không vô mình. Còn môi mỏ mình tái lét xanh chành nè, quý vị, tốn đâu 3-4 hũ là son, son của Nhật nó nghe mới lên được cái màu đỏ đỏ, quý vị nhìn vô mình thấy màu sắc không à, mình quên đi á là cái bản chất nó phía bên trong nó là cái gì. Nó là xanh, nó là lão, nó là bệnh, là tử đâu vậy, cái thân này nè. Nó chứa tập nhóm của dây trùng ở trong, nó từng ổ từ tim, gan, phèo, phổi, quý vị. À, từ cái phổi mình chứa dây trùng lao, còn gan mình nó siêu A, siêu B, siêu C, nó giữ ở trong đó á. Không có gì tập nhóm dây trùng, càng nhỏ tuổi thì ổ nó ít, càng nhiều tuổi ổ càng nhiều, chứa tử trên dài xuống ổ, ổ dây trùng. Nên mà nói nhỏ nhỏ, lỡ tôi bị chồng bỏ, ông lớn tuổi ông ra đi thôi quý vị, cười giùm cái đi, mừng giùm cái đi. À, quý vị, người ta nuôi bệnh giùm. Hên quá, nhờ đi tu ông mới bỏ đi, nhờ người ta nuôi bệnh giùm chứ không thôi mà ông liệt, nuôi bệnh cũng gần chết phải không. Nên bây giờ ông có đi đâu, đi đi quý vị, xe mà lúc mà nổ máy ngon chạy ngon đó quý vị, chạy lạng lách mình lạng hết nửa đời rồi, còn bây giờ mà xe đậu ở trong mắt lao với mắt sữa không, người ta sửa người ta lao giùm. Có gì không, lao xe là nằm liệt xuống sáng sớm để ăn cái này, mình lao nước nóng nó gọi là lao xe. Có gì không, xe đó là bị lao và châm nhét rồi vô là đút cháo. Có gì à, do đó mà người ta cổng đi đâu là mình mừng ở đó. Có cô đó gì điện thoại, thầy con khổ, chắc con chết, con sống không nổi đâu thầy ơi. Hỏi sao vậy, chồng con theo vợ bé bỏ con, chuyến này chắc con chết quá à. Hỏi là ông theo vợ bé, bây giờ à, cô đi tu đi, đã nặng gánh phong trần để tu cũng chưa nổi đâu thầy. Vợ chồng cô hôm nay nhiêu rồi? Dạ chồng con năm nay 74. Con á 72 mô Phật. Trời ơi, 72, 74 mà ông đi á quý vị, mà đây mà còn muốn chết. Không, quý vị chắc chết quá à. Trời ơi, cái xe chạy 74 năm mà biết không, đùm sên liếp gì ở trong á, nồi đồ á, bích tông đồ trong nó lỏng hết rồi, nó rơ hết rồi, đùm gì đó, là nó mòn liếp, mòn sên hết trơn rồi. Không, quý vị, cái đó muốn thảy vô nghĩa địa rồi, ai mà hốt mà mừng gần chết. Không, quý vị, khỏi lo chăm bệnh chân đi chùa mình tu. Quý vị đâu ai cản nữa đâu, rảnh thời gian đi chùa tu quý vị, năm đó là còn cái đó lại Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là hết nghiệp đó quý vị. Còn này chắc con chết. Trời ơi, nghe à, là phước tới mà không hay. Nó quý vị nói ta bà là vậy đó quý vị. Phước tới không hay, phước tới thì buồn thì khổ, mà quả tới thì vui. À, quý vị, có chồng có con về nhậu xỉn, mắt lau mặt, nấu cháo nữa. À, cho ăn người sanh con gần trăm bón trăm nôm mới làm gần chết đó quý vị. Gà một con bươi cái 10 con mổ mà vui. À, quý vị, còn mà mấy con mà nó mổ rồi nó đi cái buồn. À, do đó mình mổ tự mình ăn không chịu. À, quý vị chia cho người ta ăn hết rồi còn tội mình lãnh. Kỳ vậy. À, vậy gà nhỏ mua dính trùng dế, tội sát sanh mình lãnh, trùng ghế mấy con nó ăn hết no phao câu, gà mẹ không có chứ. À, quý vị vậy đó mà ta đi bươn trải cả đời, quý vị quên. Nhằm khi 70-80 tuổi rồi tới đứa con mà nó ăn mừng cái ngày mừng thọ đó, lúc đó mới nhớ con mừng cho má thượng thọ 90, mừng cho má trung bình thọ 80, mừng cho má là nhỏ nhỏ thọ 70-60. À, quý vị mừng quá, nó nhắc sắp chết không lo niệm Phật mà lo tham tiền. Nhắc đứa con nó nhắc khéo, má 80 tuổi rồi nghe má, con mừng quá, má 80, má sống bên tuổi con 80 nghe má, đèn cày còn có nhiêu đây nè, nó nhắc nhá chút xíu tắt lo niệm Phật đi, mà ham tiền con cháu bên nào, tháng nào mà gửi tiền không đủ á là mặc chầu vụ à. Nó nhắc mình đó quý vị, nên mình tỉnh tâm ra, tỉnh mộng trần ai quý vị, có bao nhiêu tiền con cái quý vị, bắt đầu đi cúng dường đố thí, cái đó mới là cái của mình đó. À, quý vị tu tập cái đó mới là cái của mình đó, còn lo lắng cho thiên hạ cất tiền tủ rồi quý vị chết đi nó ẩm hết. vàng vòng gì quý vị ơi. Đeo ông tay là chết nó lột lên hết. Nên có nhiều cảnh tức cười lắm. Bữa nào lấy máy quay phim quay làm bằng chứng cho quý vị coi. Là lúc mà đi liệm gần chết ra, mời quý thầy lên nhà cầu an, tụng cầu an nửa chừng chết luôn, khen thầy tụng hay dễ sợ. Rồi uống hồn uống vía quý vị. Bữa đó đó có cô Phật tử là thầy thiệt á, nể thầy luôn. Hỏi nể gì dữ vậy, tụng kinh hay hả? Không có. Tụng kinh không có gì sao mà khen hay. Thầy tụng kinh hay. Ý, ủa, mới nói tụng kinh hay hả gì là không phải. Mà giờ sao nói tụng kinh hay? Là không phải, cái giọng thầy không phải là tụng kinh hay. Thầy giờ tụng giọng thua thầy lại trang xa. Nhưng mà hay là thấy cái chỗ này nè. Má con cả tháng nay rồi, bà không ăn không ngủ, bà ngước ngước không à. Mời ba đợt thầy về tụng mà không ăn thua gì. Chứ mà mời thầy mới vô khai kinh có chút xíu bà đi ngọt. Mô Phật, khen hay là chỗ tụng đi ngọt. Mai mốt không ai dám kêu tụng kinh nè. Sợ lên tụng cái đi ngọt luôn rồi sao. Trời ơi, khen hay gì mà khen hay, về nhà mình khóc không là mình tụng xong nó đi ngọt dữ. Trời ơi, mình tụng cầu an mà sao đi ngọt xớt. Trời ơi, đầu vừa tụng xong có gì mới vừa khai kinh lên chút chí tâm đảnh lễ mới là Phật thiết A Di Đà kinh như thị ngã văn Phật thời tại xá vệ thì thọ cấp độ duyên. Họ kéo ước ước là đi luôn. À, có gì bắt cầu con cái nó ùm ra. Má ơi má, sao má chết bỏ con. Trời ơi trời, nó kéo cái chiếc nhẫn qua có gì. Kéo tự lên nó ghét qua, nó để vô đây. Thấy không, chiếc nhẫn lấy tại chỗ, tiền lấy tại chỗ, sổ đất ngày mai sang. Vậy vậy thôi. Vậy cả đời quý vị làm dành dụm con nhiêu đó, con dâu rể con cái nó chia chia không đều, nó thưa nhau đó. À, quý vị, đất đai chiên đừa thưa đó, nhà mà nhà trong mặt tiền á, thưa đấy quý vị. Nên ở dưới quê mấy cảnh đó xảy ra. Mới vừa rồi cảnh lâm ly xảy ra ở miền Tây. Quý vị dành báo hiếu. Quý vị có nghe ta dành báo hiếu không? Đời giờ con cái nó báo hiếu là mừng lắm nha quý vị, nó dành báo hiếu, nó cự lộn nhau nó báo hiếu, nó đánh lộn nó báo hiếu. Không, quý vị đứa này dành đứa kia dành, có ba đứa con là ba đứa con gái, quý vị nó đánh lộn nó dành báo hiếu. Mấy thằng rể đấu với nhau dành báo hiếu quý vị. Biết làm sao không? Bà già có 5 công đất. Cho đứa con công bà già còn lại 2 công. 8 năm nay không đứa nào về thăm chứ bà sống quý vị ơi, chồng lát chồng gì nên là đi bán không à. Ai ngờ đâu cái ông lộ, ông làm lộ ác nhân sắc đứng phóng giữa đất phóng hoàng. Không quý vị, phóng hoàng cái tự nhiên 2 công đất không quý vị. Bình thường công có 2 cây à. Bây giờ người ta trả công 20 cây. 2 công đất à, 40 cây. Không quý vị, đứa nào nuôi má thì hưởng 2 công. Chứ thôi. Mà lúc mà có 2 chỉ vàng quý vị, không có đứa nào nó phát tâm làm hiếu chứ. Nhưng mà tới 40 cây tự nhiên mới nhắc nhở nó nên cần phải báo hiếu. Tại vì cái đạo lý trên thế gian này, cha mẹ sanh con biển hồ lai láng, thương con biển hồ lai láng mà. Nên con nuôi mẹ thì con phải về nuôi mẹ, vì công lao của mẹ cực khổ với con quá trời. Nên má ơi má, má cực khổ con bú mớm ẩm bồng. Hồi xưa nay con còn nhỏ, bây giờ con lớn lên rồi, con xin rước về nhà má nuôi thôi. Cái gì của má, má bỏ lại hết để con lo cho. Từ A tới Z má muốn ăn gì ăn, má đi chùa Bủ Trì, chùa Thiên Khánh, chùa gì đó, Long An gì đó, má đi con cho tiền má đi má. Bây giờ con cũng phát lên cái tâm làm hiếu dữ lắm. Má ơi má, má theo con đi má. Đứa nào nó không về dành tới cự lộn đánh lộn. Không, nên khổ lắm quý vị ơi. Cuộc sống này chúng ta thấy khổ lắm. Đó là những cái đó là ma lực công đó quý vị. Ở trong thế gian này bắt đầu nó thao túng chúng sanh, làm chúng sanh động tâm. Không quý vị, bởi tiền bạc danh lợi, bởi phù phiếm xa hoa của thế gian. Nên thân này là thân giả, chết đi rồi mất đi quý vị. Chúng ta không lệ thuộc vào thân nữa. Chết rồi nó ai chôn chôn, ai thiêu thiêu, thở nhà cũng được, để ở chùa cũng được, không sao chứ quý vị. Chúng ta đi theo Phật, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, tâm trần trở lại Hoàng Lương, mật tâm mà niệm Phật là đường giảng sanh. Ta biết bao nhiêu kiếp lanh quanh cõi tạm, cõi ta bà này bụi bám dày lên, cư trần đã mất tuổi tên. Hôm nay niệm Phật cho bền cho lâu, niệm thì niệm từng câu nho nhã, quán ta bà là ngã bi thương, say mê trong giấc mộng trường, ngàn thu muôn kiếp mà vô phương tẩu đào. Hỡi trai gái anh hào nước Việt, hãy mau tu nữ kiệt tu mi. Bỏ đi tham giận tình si, bỏ đi tất cả quý vị âm trì ngục môn. Ráng niệm Phật cho được hồn được xác, kỳ này đây Bồ Tát ra tay. Cứu trong rồi lại cứu ngoài, thế trần niệm đến Như Lai mới tồn. Ai người niệm Phật thì khôn, không thì một kiếp bảo tồn được đâu. Niệm phải bỏ sầu bỏ khổ, cõi ta bà bảo tố ngày đêm. Di Đà nhất tự tiên kim, không lo trì niệm sao tìm hỏng có ra. Chết rồi rảnh đâu niệm. À, quý vị chết kêu niệm Phật đâu niệm, nghiệp nó tới nó lôi quý vị ơi, nó lôi cái cẳng, lôi cái tay, lôi cái đầu, nó nắm cái chân, nó chĩa bên đây chĩa kêu chĩa ba, bắt vô trong ngục ngoài gì nó thui chổng. Còn đâu nữa là niệm. Nhưng còn sống này nè quý vị, chúng ta tuy là bị ma lực xung quanh bởi danh, bởi lợi, bởi tình, bởi thân này, ta thắng ma lực của thân đâu quý vị, thắng được những gì quy định từ xưa nay mà nó không phù hợp với đạo Phật ta bỏ luôn. Ví dụ như cúng mặn, ví dụ như đám mần heo mần gà bỏ luôn à, quý vị. Và cuối cùng là chúng ta không còn nghi ngờ nữa, Đức Phật A Di Đà đã nói trong kinh A Di Đà rồi, Đức Phật Thích Ca đã thuyết kinh A Di Đà rồi. Bất kỳ chúng sanh trong cõi pháp giới sanh tử luân hồi, ai phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, con quy y theo Ngài. Khi con niệm tới danh hiệu của Ngài, xin Ngài cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương. Khi con chết đi, xin Đức Phật gia hộ con hồi hướng tất cả các phước báo công đức lành này về dùng trang nghiêm tịnh độ, xin phóng đại hào quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện như Đức Phật A Di Đà. À, quý vị tin tưởng chắc điều đó, và điều đó xảy ra. Nhiều người người ta niệm Phật đi như một làn gió thoảng mây bay, nhiều người lắm đó quý vị, niệm Phật đó là ma chướng giạt ra, kim cang hộ thể liền. À, do đó mấy bữa nay giảng miền Trung, miền Đông, miền Nam, miền Tây đó quý vị, ai cũng lo lắng hết trơn. Bữa đó nhất là ở ngoài Trung, ngoài Đà Nẵng đó, có cái cô Phật tử này: thầy ơi con sợ quá. Hỏi sợ gì dữ vậy, tu mà sợ gì dữ vậy. À, bữa trước đó, con nghe đĩa Hòa Thượng Tịnh Không, bữa nay con thấy trên mạng nó tết một cái tin nữa là ngày 22 tháng 12 đó tiêu hết thầy ơi. Tiêu hết là tiêu gì, tiêu dữ vậy, nói cái gì, là ngày 22 tháng 12 tiêu hết, ta bà thành khói bụi. Là trời ơi, ai nói vậy, là gửi thư điện tử qua đây đọc nào, tác giả là ai vậy, không biết. Trời ơi, chứ không gửi từ điện tử qua, nói tiêu hết là tiêu hết, để bộ cái thế gian này tiêu là nhờ cái lời nói của người ta. À, quý vị, nên mình dễ bị làm bị lạc lắm quý vị. Ta nói xấu quá tự nhiên về buồn, đâu phải đợi người ta nói xấu mình mới xấu, xấu sẵn rồi trong bụng mẹ đâu. Nghe không quý vị, ta ngu quá. Bọn ta nói ngu cái là mình giận lên gì, ngu sẵn rồi. Dòng máu của Bùi Kiệm Chỉnh Hâm mà. Ngu sẵn rồi. Đẹp quá, đâu phải đợi người ta khen mới đẹp. Đi lại Phật tụng kinh riết hảo tướng quang minh ra đẹp mà, ai không khen gì chứ à, chỉ khen bằng thừa. À, quý vị, nên không phải lời nói của người ta mình mới bị như vậy, nhưng mà mình nó ngỡ rằng vậy quý vị. Ta chê mình ngu tính đâu lời nói người ta, nói mình mới ngu. Ta khen mình đẹp tính đâu lời nói người ta, ta mới nói mình đẹp mới khen người ta quý vị. Ông thầy bói, ông bói đúng chốc. Và quý vị, cô Việt Kiều về cũng nói bói bài. À, bói bài xè ra, nó dính lên con quý vị. Con đầm này đầm chuông. Con đầm nó ở kế con già nè, là con đầm chuồng, là nó nhỏ nhà giàu, nó ngó ông chồng bà nè, thấy không? Vì ông chồng bà mê già bò già mà già bỏ bà, phải không? Khóc quý vị ơi, đúng rồi, bữa nay ông mê cái cô kia, ông đi nghe nó giàu lắm, nó bỏ con khổ quá thầy ơi. Nha, khổ quá cái bà thầy đó. Nha quý vị, đúng quá, móc 100 đô bò. Trời ơi, đâu phải tới bà đó nói ông chồng mới theo dõi bé đâu. Ông theo lâu rồi quý vị. Tự nhiên bà lập lợi cái cho 300 đô, 300 đô đó đem ra cho mấy người ta là thiếu gạo, thiếu này, thiếu kia ăn quá vậy. Tự nhiên ông chồng mình theo vợ bé buồn vô mới nói chúng bóc cái cho 300 đô. Kỳ. Phải chi chưa có, bà nói rồi mai mốt xảy ra có này mới hay nè. ông theo họ ông gài buồn gần chết giờ còn bị tờ lỗ 100 đô kỹ không có gì, đó là vô duyên thì đó. Tánh tình là cô là tánh của cô là ghen dữ lắm nè, phải không? Thấy không, tánh cô là ghen lắm nè, trên lá bài nó thể hiện cái tánh ghen cô trên này nè, thấy không, cái mặt con đầm cô, con đầm cơ mà đỏ chạch nè, là ghen chứ gì nữa. Không, trời con ghen dữ lắm bà ơi, cô ơi, ghen dữ lắm, nói hay quá 100 đô nữa. Trời, mình ghen mình biết mà, ta nói ghen cũng cho 100 đô là sao, kỹ trời. Không, quý vị đi bỏ chúng hồi cho người ta tiện chơi nghe quý vị. Mà cái đó nó đã xảy ra rồi, mình biết sao mình biết mà ta nói lại cái tự nhiên cho tiền ta làm sao. Phải chi người ta dạy cho mình cái cách nào là đừng ghen, dạy cách nào đừng có sân si, dạy cách nào đừng buồn khổ, thì cái đó đáng cho tiền đó quý vị. Vậy mà quý thầy, quý cô này, kinh điển nhà Phật không mua cuốn kinh đi cho người ta, cái đĩa cho người ta, quý thầy nè ủng hộ đạo tràng đâu quý vị, thì chính cái đó là cái pháp để vượt qua các cái tâm ma đó đó, mà mình không để ý. Đó, quý vị thầy bói cho lum la, có nhiều người giải sao giải hạn giải căn đó quý vị, rồi binh gia theo rồi nó có dông theo. Nó quý vị, 4 người đi vô có 5 dông đi theo, giải 1 con dông 6 triệu. Đó quý vị, giải dông biết giải sao nữa. Đó quý vị mà nghe được đó quý vị. Rồi con dông 4 người 5 dông đi theo, 6 lần 5 30 triệu đứt cái ngọt. À, quý vị giải không biết con dông nào hôn thì mình không biết, mà nó dông theo cái giật mình giật vía. À, quý vị cái đó là gọi là ma chướng ở bên ngoài, nó bao bọc xung quanh, nó thao túng tâm. Chỉ đi người nào vượt qua được nào là ông gặp bằng xấu nè. Cái thứ hai nữa ông gặp ta ám hại, cái thứ ba có ta ám hại cũng dễ dàng vượt qua. Thứ tư nữa quý vị ta không bị phiền não. Thứ năm ta cũng không tham sầu giận tức nữa. Thì người này phải có một cái lực của tu. Nói quý vị lực tu á thì người ta gọi là đạo lực. Trong đạo lực nó có 2 cái lực. Không quý vị, gọi là Phật lực và phước lực. Trong cái Phật lực này là cái công đức của mình, là ta chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh, nó có một cái lực. Nên người nào mà nhịn nhục người ta càng nhiều có cái lực, người nào mà tha thứ người ta càng nhiều có lực, người nào mà quá giải được tâm tham người này có lực. Đó gọi là công đức quý vị. Công đức có cái lực kinh khủng lắm. Người nào ta tu nhiều quý vị, tiền bạc danh lợi tài sản không còn có si nhê gì ta nữa, người ta tu nhiều á. Có một vị thầy thành phố gì người ta cúng dường, không bao giờ mở bao thơ ra coi gì nghe, lấy bao thơ đó cho ông thầy khác nghèo nghèo cho, ông vượt qua tới cỡ đó, vượt qua hết lòng tham mà, chứ không thôi mình coi cho nhiêu nghĩa cái, nghe không có gì nhiều quá lấy là bớt, ít bù vô thêm mà không, đó như cho khỏi lục bao thơ luôn, nghe không có gì, cái đó cao thủ rồi đó, nghĩa là không còn ảnh hưởng với tiền bạc nữa, nghe không có gì, sao cũng được hết trơn á, nên cái người á là hết lòng tham rồi đó. Mỏng dần lòng tham rồi, nên người ta nhẫn nhục nhiều quá quý vị, ta lòng từ bi nhiều quá, chửi người ta, ta cũng không giận nữa quý vị, ghét ghen chi cho bận lòng mình, phải không? Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác thì khởi đầu thì sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, phải không? Chân truyền chánh pháp đạo vàng là đạo của nhà Phật, học xong chữ nhẫn thì niết bàn không xa. Vậy chữ nhẫn đó là chữ gì? À, quý vị, chữ nhẫn có nghĩa là sự chịu đựng của tâm mình, quá giải lấy nó. À, quý vị dùng câu niệm Phật, dùng thiền định, quá giải lấy nó. Có cái ông thầy, ông nói, thầy, có chiêu này hay lắm, hỏi chiêu gì? Nhẫn, tham, giận gì đó, làm niệm Phật hết, hỏi niệm sao vậy? Ông làm hết mùng, hơi dài, mình niệm liên tục hồi là nó hết. Không biết phải gì không nè. Ông là ai chửi mình bắt đầu á, mình ứa máu gan, mình ứa lên đó, đầm hết hơi dài. Nó mô gì vẫn mô gì vẫn mô gì vẫn mô gì vẫn mô gì vẫn mô. Vì mà ông la làm gì hết trơn à, chút xíu hết trơn à. Ông là chỉ này hay lắm à. Đó quý vị niệm Phật không phải niệm từ từ. Nam mô di Phật này, nó cũng trào lên. Nó quý vị ông là hít dùng hơi dài. Nam mô di Phật mô Phật mô xuống, tự nhiên xuống. Tại vì mình hít hơi dài lưu vô lo thở không mà đâu lo giận nữa đâu. Đó quý vị còn là mình niệm Phật cầu Phật lực gia hộ nữa. Ông chỉ cách đó cũng là một cách. Miễn sao mà khắc chế được lòng sân giận thôi. Nhưng mà gốc khắc chế lòng sân giận là người ta quá giải nhẫn nhục, nhưng phải quán từ bi, quán thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Quán là đặt hoàn cảnh ta và đặt hoàn cảnh người. Quý vị, người ta đánh mình không chịu thì mình đừng đánh người ta. Quán thân thuộc, người nào lớn bằng cha, bằng mẹ, bằng em mình thì kể như cha, mẹ, anh em mình. Mình không nỡ hại mà không nỡ buồn rầu người ta. Quý vị, như vậy nó quá giải cái tâm sân từ từ đi. Nên ma chướng bên ngoài, quý vị, diệt được cái ma chướng bên ngoài, ma chướng bên trong. Có công lực, tức như Phật lực, là từ cái chuyển hóa bồ đề tâm, từ cái mà tâm lực của mình toát ra phía bên ngoài. Nên mỗi khi mà chúng ta bị phước lực của người khác hút kéo á, bây giờ ví dụ ra ngoài đường mình thấy cái người này có phước, tức là người ta giàu có quá vậy, bắt đầu mình bị cuốn hút theo liền, cuốn hút theo người đó, ảnh hưởng bởi người đó liền, à, quý vị. Tức là cảnh làm cho tâm mình động loạn đó. Nếu chúng ta có tâm lực, tâm lực tất nhiên là cái chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó, tham hết tham, giận hết giận, buồn hết buồn, sầu hết sầu, quý vị. Thì người này có cái tâm tự tại. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn và không độ nhất thiết khổ ách đó. Có nghĩa là tâm này, nhớ quý vị, là tâm tự tại trước hoàn cảnh. Tức là Đức Phật thuyết kinh Kim Cang, dụ tâm mình Kim Cang cứng chắc như sắt, như đồng, như đá, không có gì là bể đập được hết trước hoàn cảnh, gọi là tâm tự tại. Nếu người nào quán được cái tự tại này thường xuyên á quý vị, thì người này có cái tâm lực, mà có tâm lực này không ảnh hưởng bởi cái lực hút của ma lực xung quanh. Đó, vì ai nói ai làm mà quý vị, cái đó là ma lực, nó hấp mình liền, làm cho mình phải khởi tâm phiền não, làm cho mình bị ô nhiễm. Hai cái ma nhiệt lực nó làm cho mình là phiền não và ô nhiễm. Ô nhiễm là sao? Gặp bài mê bài, gặp rượu mê rượu, gặp cờ mê cờ, gặp số mê số là ô nhiễm. Phiền não là trước hoàn cảnh trần mình khởi nên nóng giận sân si buồn phiền hờn giận. Như vậy gọi là phiền não. Phiền não và ô nhiễm làm cho hai cái tập tánh đen của tâm dẫn mình đi đọa lạc sanh tử luân hồi. Nên lúc này mình quán cái tâm gọi là tâm tự tại, quán tự tại Bồ Tát. Ngày bữa nay về quán tự tại Bồ Tát. Tự tại tức là trước mỗi hoàn cảnh mà tâm mình không động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đó là gọi là quán tự tại. Nên trước cảnh trần tâm mình không động loạn. Vậy tại sao ta tâm loạn? Biết đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân này sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi, lúc về loạn chi. Khi đi đến đây là lúc mình về, là mình rời khỏi cái thân này, chỉ động loạn chi. Vợ chồng gặp nhau mấy năm mấy bữa rồi quý vị, rồi mai mốt cũng chia lìa, người chết người ở lại, động loạn chi, buồn rầu chi, chọt nhau chi, làm khổ nhau chi. Thế gian này quý vị kỳ nghĩ kỹ cái, con người ta vô thường mà, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Đâu quý vị mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không rồi. Mới ngày nay chứ ngày mai biết ai ngồi đây hay ngồi trên bàn cao cao, ai không biết. Đâu quý vị như vậy mà ngày hôm nay giận hờn chọt móc với nhau, rồi sân si hận thù nhau quý vị. Sống bên nhau đâu có bao lâu đâu, tắt hơi rồi qua cầu tử sanh, cuộc trần thế mong manh giả tạm cõi ta bà, nói gì hôi hám bùng nhớ. Cứ trần quý vị gặp thế thì lỡ cái gì, không tham không hận thì qua bờ tử sanh, cõi trần thế mà mong manh quý vị còn mong chi nữa. Cõi ta bà này nhà lửa mà thôi, cứ trần thì bạc dắt tiền lôi, học tâm tỉnh ngộ ta ngồi an nhiên, giải đi tất cả ưu phiền, trong lòng có Phật đài liên cận kề. Do đó đó là tâm lực, là sức mạnh của tâm. Đó đó, mai mốt ai nói gì nói sức mạnh của tâm như sắt như đá. Đó không có gì chửi cười, đó không chê cười, lo tu rồi sân si thế gian đoạn tiệt, cảnh hồng trần quyết liệt thắng mi rồi. Nên lúc này mình không có buồn vui hờn giận quá gì, tâm lòng tĩnh lặng có tâm lực, cái này mà thắng được ma lực của phía bên ngoài, bên trong không tâm lực không thắng được đâu. Nên ráng công phu quá gì, niệm Phật lại Phật, sám hối nhiều lên, ngồi thiền nhập định, tâm lực mình phát triển lên, hào quang bùng tủa. Cái hào quang mạnh nhất là tâm lực mạnh nhất á quá gì, hào quang sức định của tâm á mạnh nhất. Nên khi mà tâm mình thiền định, nó chéo chân ngồi kiết già hoặc bán già, niệm Phật hoặc là hành thiền, hơi thở ra vô lỗ mũi quý vị, quý lắm. Nên hồi nãy cô đó nói rồi, tiêu quá, con làm sao vậy thầy, bữa đó con làm sao thầy chỉ con có nên mua dầu đèn điện thủ sẵn không, là khỏi. Bữa đó làm sao mua dầu đèn là tiêu hết, điện cúp hết, xe cúp hết, máy bay á xúc dây thiều hết. Rồi tiệc âm dương luôn hết thở, ý ủa hết thở mua đó làm chi. Dầu bất cứ hoàn cảnh nào, à, quý vị đừng có nghe người ta nói, người ta nói gì có đúng hay không, như trong gửi thư điện tử cái là lo lắng lên chi gì, à, quý vị. Phật nói không tin mà tin đâu ba tiểu tào lao gì, Phật nói không kinh á tu đi, à, quý vị niệm Phật đi, hành thiền cúng dường bố thí đi, à, quý vị để sanh cảnh giới nào cũng được, công đức cúng dường bố thí đó hết, sao mình không là nghe theo Phật, à, cứ nghe theo bá tào lao không. Ở trên núi ông ngày mấy tháng mấy sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu ai truyền cái này đi thì được gì đó, không truyền đi thì được tặng cả nhà gì đó. hù quá quý vị gặp mấy cái tờ đó quý vị đem đi đốt, đừng coi mà sao bị vụ liền á. Ở ngoài trước làm sao ở ngoài sau nếu ai không truyền bá thì bị này bị kia quý vị. Nhà Phật làm gì có đó, nói vì đó là tin đồn nhảm, tin mà để làm cho náo động lòng dân, làm cho người ta là tâm động là tâm ma đó, ma chướng. Nên giờ tâm định đó quý vị, định vào ở trong tâm mình hết từng hơi thở nhẹ nhàng an vui, tĩnh lặng đi, đi vào để chúng ta tu. Cái thứ hai nó tạo thành cái phước báo, giúp đỡ đời được gì thì giúp đỡ, nghĩa là bố thí cúng dường phóng sanh, nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho người nghèo, gạo tập cây nước, tất cả vì lợi ích nhân sanh, tạo thành cái phước lực. Cái phước lực nó trang nghiêm cảnh giới này và đem cái phước đó trang nghiêm cảnh giới sau. Đó không có gì, đi đâu mà chúng ta có tâm lực, có phước lực đi đâu ta cũng sợ. Nhưng đức trọng quỷ thần kinh, tại sao chúng ta có quỷ thần phải sợ? Tại vì chúng ta có phước lực và có tâm lực, hai cái này cộng lại trở thành cái đức. Nó có gì gọi là âm đức. Nếu ai có âm đức này quý vị, tất cả đều nể sợ, nhìn vô có sợ liền. Đức trọng là đức nặng mà, quỷ thần còn phải sợ nữa chứ con người quý vị. Ta nhìn ta nể liền. Cái người nào mà tham thiền niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều, ta nhìn ta nể liền. Người nào bố thí cúng dường nhiều, cho người ta, tặng người ta nhiều, quý vị, tạo thành một cái phước lực. Đó, ta nhìn ta nể liền. Cảnh giới vô hình họ nhìn nể nó, không phải cảnh giới mình. Vừa tắt hơi rồi ta rước đi không mà quý vị. Còn không có đó, chỉ ba đâm vô ngang không, nó thảy vô trong. Đó không có gì. Nên tâm lực và phước lực hai này mới thắng được ma lực ở phía bên ngoài. Nếu không có sao thắng được? Đó mình phải có tu để tạo thành cái tâm lực. Chúng ta phải có cho, có tặng tâm Bồ Tát giúp đỡ người khác, tạo thành cái phước lực. Hai cái này ở quý vị là hai cái áo giáp hoàng bào để cho mình chống lại tất cả các ma chướng ở phía bên ngoài. Đó quý vị, dầu cho có hay không có, tiêu hay không tiêu, chỉ ngồi xuống tham thiền nhập định niệm Phật đó gì. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Om Mani Padme Hum.